Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 11, đánh một trận. Tô Phục tiếp nhận Esme đưa tới cà phê đi tới Peggy Carter bên cạnh ngồi xuống nhàn nhạt nói. Đầu tiên ta không cần chứng minh cái gì. Thứ hai ngươi có thể tới tìm ta liền nói rõ ngươi không có càng thí sinh thích hợp. Vì lẽ đó coi như ta chứng không chứng minh cũng không đáng kể. Bởi vì ngươi chỉ có thể tìm ta. Chiến tranh đã tiến vào kết thúc, Nazi rất nhanh sẽ hội thất bại. Captain America theo Howling Commando chính thế như trẻ tre. Nói cách khác, hoặc là Captain America phân thân pháp thuật, hoặc là liền nước Mỹ đối với trường. Cũng không chắc chắn giải quyết tình huống. Để ta đoán xem. Ngươi tìm đến ta nói chuyện, làm ăn, là muốn cho ta hỗ trợ áp giải anime Zola Hiroshi hay là muốn cho ta giúp các ngươi đối phó Red Skull Johann Smith? Peggy Carter sững sờ nhìn Tô Phục, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, ngươi là từ đâu chiếm được tình báo? Không có tình báo ta làm cái gì sinh ý à? Tô Phục cười, nói, được rồi, ta có thể biết rõ ngươi muốn làm cái gì sao? Theo ta được biết ngươi gần nhất ở trắng trợn thu mua phụ cận đất, hơn nữa bên ngoài còn đang tiến hành cải tạo. Lớn như vậy địa phương cũng không chỉ cần chỉ là dùng để ở chứ. Peggy Carter lại hỏi, Tô Phục nhìn nàng tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi là muốn cùng ta tán gẫu những này có hay không hay là muốn tâm sự chính sự? Peggy Carter hít sâu một cái nói. Smear Alpi sĩ bên dưới ngọn núi 500 mét có một cái cuối cùng bí mật cư điểm. Nơi đó gửi cái này một nhóm rất mạnh mẽ vũ khí. Chúng ta dự định phá hủy nơi đó triệt để tiêu diệt Smith. Captain America hội phụ trách tiến công nơi đó sau đó bị tóm. Ta hy vọng ngươi có thể mang Howling Commando đưa đi theo đội trưởng trong ứng ngoài hợp. Vì lẽ, đó ta muốn làm là được đưa Howling Commando tiến vào trong cứ điểm là có thể. Đúng không? Tô Phục hỏi. Peggy Carter gật gù, được, như vậy chúng ta đến nói một chút bảng giá đi, $1 triệu. Peggy Carter mở miệng nói, đây là chúng ta lần đầu hợp tác. Hơn nữa coi như không có ngươi, có đội trưởng hấp dẫn hỏa lực Howling Commando cũng có thể là hội lẻn vào thành công. Tìm ngươi chỉ là hy vọng có thể càng bảo đảm một điểm. Cái giá này đã rất có thành ý. Tổng hợp sở hữu tình huống $1 triệu, cái giá này xác thực rất có thành ý. Hơn nữa Peggy Carter có thể tìm đến mình chỉ sợ cũng là tranh thủ rất lâu. Dù sao làm trên mặt đồng ý như vậy, trên sự tình tìm ngoại nhân hỗ trợ còn muốn trả giá $1 triệu thù là cũng không dễ dàng. Peggy Carter làm như vậy chỉ sợ cũng có khác biệt tư tâm. Một mặt đoán chừng là vì bảo đảm đội trưởng an toàn. Mặt khác cũng là muốn thông qua lần này hợp tác hiểu biết thần môn tổ chức đi. Ta không thiếu tiền, chí ít không thiếu cái này $1 triệu. Tô Phục mỉm cười lắc đầu, vì lẽ đó thay cái điều kiện. Ngươi cũng xem đến nơi này của ta ở xây dựng thêm. Rất nhiều tài liệu vận chuyển phương diện không phải là rất vuông liền. Các ngươi ở chỗ này không phải là có cái căn cứ quân sự sao? Ta hy vọng ở ta cũng cần thời điểm bọn họ có thể cho ta cung cấp một ít phục vụ. Không thể, đó là quân dụng trụ sở. Peggy Carter lắc đầu phủ định nói. Tô Phục không phản đối cười nói. Đầu tiên đối với ta đến mà nói đó cũng không phải duy nhất lựa. Chọn cho dù ngươi là nhóm không đáp ứng ta tối đa cũng chính là phiền phức điểm thôi. Thứ hai đối với các ngươi mà nói, không đơn thuần là tiết kiệm được $1 triệu, hơn nữa trên mặt cũng có thể đã nói đi. Dù sao cũng không thể nói hoa $1 triệu ngoại nhân hỗ trợ chứ. Cuối cùng, ngươi không phải là lo lắng ta lại ở chỗ này làm cái gì sao? Hiện tại ta cũng cần tài liệu cũng từ các ngươi hỗ trợ vận chuyển, nói không phải là tùy thời có. Thể để giải nơi này động thái sao? Peggy Carter do dự, hắn phân tích xác thực không sai, nhưng nàng chung quy cảm giác không thể đơn giản như vậy. ta cũng cần bày ra một hồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Peggy Carter đứng dậy đi ra ngoài. Tô Phục nhớ lại một hồi Captain America tình tiết. Từ Peggy Carter nói nhiệm vụ đến xem hẳn là trong phim ảnh kết thúc chứ. Captain America theo Red Skull cuối cùng quyết đấu. Cuối cùng Captain America theo Tesseract hội nhất lên bị băng phong ở mấy chục năm sau lại thấy ánh mặt trời, mà Red Skull tăm tích vô tung. Tesseract à, Infinity Stone bên trong Space Stone. Cái này đến là một cơ hội tốt đây. Mấy phút Peggy Carter đi vào, ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng mệnh lệnh rất nhanh sau đó đạt đi. Qua, trừ là đồ cấm ở ngoài những vật khác cũng có thể giúp ngươi vận chuyển. Ta đi chuẩn bị một chút. Tô Phục nói xong đứng dậy lên lầu. Đơn giản thay quần áo khác mang tới Tam Lăng Thứ. Thuận tiện Enroch giao cho vài câu liền hạ xuống. Đi ra theo Peggy Carter cùng lên xe rời đi. Một đường loạng choạng đi tới vùng Đông Nam căn cứ không quân. Phi cơ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Peggy Carter giao cho vài câu theo Tô Phục lên máy bay đi theo Captain America bọn họ hội hợp. Hai bên dài mảnh ghế tựa. Trung gian còn ra vẻ mấy cái dương. Tô Phục theo Peggy Carter ngồi vào một bên đeo lên dây nịt an toàn. Phi cơ rất nhanh rung động nổ vang cất cánh. Peggy Carter rất yên tĩnh. Tô Phục cũng không có mở miệng ý tứ. Cứ như vậy lảo đảo không biết bay bao lâu. Rốt cục bắt đầu hạ xuống. Mới từ trên máy bay hạ xuống Tô Phục cũng cảm giác được một luồng gió lạnh thổi qua. Nâng mục đích viễn vọng bốn phía tuyết trắng mênh mang. Khí trời phi thường lạnh lẽo. Quay đầu nhìn về phía Peggy Carter. Hiển nhiên nàng cũng có chút làm lạnh vẫn có thể kiên trì được. Đi thôi, Peggy Carter kêu gọi trên bên cạnh xe Jeep. Sau 20 phút xe Jeep lái vào nơi đóng quân. Xa xa có thể nhìn thấy mấy người vây quanh ở nhất lên đánh giá bên này. Tại bọn họ cách đó không xa có một người nam nhân ăn mặc đỏ trắng lam thêm vào mặt trăng chấm nhỏ. Chế phục, cõng ở sau lưng mang tính tiêu chí biểu trưng thuẫn bài. Captain America, Steven Rogers, Peggy Carter theo Tô Phục từ trên xe bước xuống. Captain America đi tới đánh giá Tô Phục hướng về Peggy Carter nói. Người muốn tìm người chính là hắn. Peggy Carter gật gù. Steven Rogers, Captain America đưa tay nói. Tô Phục cùng với nắm tay có thể cảm giác được Captain America khí lực không nhỏ. Buông tay ra. Captain America nói, cảm tạ ngươi có thể tới hỗ trợ. Nhưng nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép, ở không có danh khí trước luôn là sẽ bị người hoài nghi. Tô Phục không phản đối, cười cười nói. Như vậy, đánh một trận, nhìn thấy Tô Phục như vậy dứt khoát, Captain America gật gù. Peggy Carter tránh ra vị trí. Những người khác tràn đầy phấn khởi vây xem ra. Bọn họ rất muốn biết rõ cái này để Peggy Carter cố ý đi tìm đến giúp đỡ người đến cùng cái gì mức. Độ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.